Chương 406, ngả bài. Ừ, được chuyện liên quan đến cổ nổ hạ thôn cơ mật, Uchiha Nguyệt thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng, chuẩn bị nghe bóng dáng kể ra ngọn nguồn. Hơn nữa, ở bóng dáng kể ra những bí mật kia phía trước, Uchiha Nguyệt liền tin tưởng bóng dáng vì sao phải tự nói với mình những cái này cơ mật. Không thể nghi ngờ, bóng dáng muốn nói cho Uchiha Nguyệt những cái này cơ mật, không phải là bởi vì Uchiha Nguyệt là nạ dạ sĩ cả cụ bạn thân nguyên nhân, mà là bởi vì Uchiha Nguyệt chính là Tsunade đệ tử. Thân là Tsunade truyền nhân Y Dê Bát, bóng dáng chắc là chiếm được tin tức, Tsunade muốn bồi dưỡng Uchiha Nguyệt trở thành chính mình người nối nghiệp. Cho nên, coi như bóng dáng hiện tại bất đồng Uchiha Nguyệt kể ra những cái này cơ mật, sau này Uchiha Nguyệt nhất định có thể từ chỗ khác con đường, thu được những cái này cơ mật tình báo. Cứ như vậy, bóng dáng chẳng cùng Uchiha Nguyệt kết một cái thiện duyên, về sau nạ dạ bộ tộc nếu là có phiền thoái, Uchiha Nguyệt xem ở bóng dáng cùng nạ dạ xỉ cả cù mặt mũi của, cũng có thể trợ giúp một cái nạ dạ bộ tộc vượt qua làm khó dễ. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt ngưng thần nhìn trước mặt bóng dáng lúc, bóng dáng liền chậm rãi vì trước mặt Uchiha Nguyệt giảng thuật nói, Nguyệt quân, ta cứ như vậy xưng hô ngươi đi dù sao ngươi cùng ta xỉ cả cù biểu ca quan hệ rất gần gũi, nơi đây cũng không còn cái gì ngoại nhân, ta cũng không cần ám bộ danh xưng để gọi ngươi. Miễn cho, ngươi cảm giác cùng ta có khoảng cách cảm giác. Vừa nói, bóng dáng hơi trầm ngâm khoảng khắc, tiện đà nói ra, Nguyệt quân, ngươi mới vừa nói, một điểm sai cũng không có. Chúng ta nạ dạ bộ tộc, cộng thêm dạ mạ nạ cả nhất tộc, ạ kỳ mỉ trịa bộ tộc, đích thật là hổ cả trực hệ gia tộc. Thế nhưng, chúng ta nạ dạ bộ tộc, còn có dạ mạ nạ cả nhất tộc, ạ kỳ mỉ trịa bộ tộc, chân chính đối tượng thần phục kỳ thực không phải hổ cả, chỉ là đệ tam hổ cả mà thôi. Đơn giản mà nói, chính là chúng ta tam tộc cống hiến sức lực là xạ rủ tổ bì bộ tộc, cũng chính là xạ rủ tổ bì nhất tộc trực hệ. Đệ nhị hổ cả đại nhân thân vẫn về sau, đệ tam hổ cả đại nhân kế vị, cần chúng ta tam tộc trợ giúp. Cho nên, ba chúng ta tộc liền hiệu chung với xạ rủ tổ bì bộ tộc, tại bang trợ đệ tam hổ cả đại nhân nắm giữ cổ nổ hạ thôn quyền lợi đồng thời, đệ tam hổ cả đại nhân đã ở trợ giúp chúng ta tam tộc. Nhưng là, có rất ít người biết, ba chúng ta tộc thành viên kỳ thực đều ở đây ám bộ bên trong hiệu lực quá. Chỉ là, ba chúng ta tộc ở trong tối bộ phận hiệu lực những cái này thành viên, cũng không một phần của chân chính ám bộ, mà là một phần của đệ tam hổ ca đại nhân căn tiểu đội. Chờ một chút nghe bóng dáng nói đến đây, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhăn lại hai hàng lông mày, hỏi Lộc Dương tiên sinh, là ta nghe lầm, cũng là ngươi nói sai rồi nếu là ta nhớ không lầm. Căn tiểu đội hình như là ở đạn dỗ đại nhân trong khống chế chứ vì sao ngươi mới vừa nói, căn tiểu đội là đệ tam hổ cả đại nhân nắm giữ ám. Bộ lẽ nào, đệ tam hổ cả đại nhân cùng đạn dỗ đại nhân quan hệ rất tốt sao? Ừm, dĩ nhiên Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, bóng dáng đầu tiên là hơi khơi màu hai hàng lông mày, dường như có chút không rõ bạch Uchiha Nguyệt vì sao phải nói như vậy giống nhau. Chật, đợi cho bóng dáng suy nghĩ minh bạch nguyên nhân sau đó, bóng dáng liền khẽ cười nói ra. Ha ha, Nguyệt quân, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi thân là Uchiha nhất tộc thành viên, nắm giữ tình báo nếu so với ta nhiều xem ra, trong tay ngươi nắm giữ tình báo rất ít ta ngươi dĩ nhiên có không biết, đệ tam hổ ca đại nhân cùng đản dô đại nhân quan hệ, xem ra ta có cần phải vì ngươi giảng giải một chút. Nói đến đây, bóng dáng hít một hơi thật sâu, ngược lại nói ra, ở trong thôn mặt có một ít nghe đồn, đều là ở truyền đản dô đại nhân muốn thu được hổ cả vị trí. Thế nhưng, những cái này tản truyền văn người quên mất, đạn dồ đại nhân cùng đệ tam hổ cả đại nhân quan hệ tốt. Cho nên, đệ tam hổ cả đại nhân có thể đem căn tiểu đội cấp cho đạn dồ đại nhân, để đạn dồ đại nhân thay thế hắn trưởng quản căn tiểu đội. Dần dần, mọi người thật giống như đều cho rằng căn tiểu đội là ở đạn dồ đại nhân nắm trong lòng bàn tay, kỳ thực không phải như vậy. Chân chính có thể trưởng khống căn tiểu đội người, vẫn là đệ tam hổ cả đại nhân. Nếu không, ta nạ dạ bộ tộc, còn có giả mạ nạ cả nhất tộc, ả kỳ mì chia nhất tộc thành viên, vì sao phải gia nhập vào căn tiểu đội đâu ử, thì ra đúng như vậy. Nghe được bóng người nói, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc căn tiểu đội, nhưng thật ra là trưởng khống ở xỉ mù dạ đạn rổ trong tay. Mà Uchiha Nguyệt tin tưởng vững chắc lý do rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn biết nguyên tắc kịch tình bên trong, xỉ mù dạ đạn rổ gắt gao nắm trong tay căn tiểu đội duyên cớ. Khả năng ở bóng dáng xem ra, xì mù dạ đạn dỗ là cùng đệ tam hổ cả quan hệ tốt, cho nên đệ tam hổ cả để sỉ mù dạ đản rồ vì mình nắm giữ căn tiểu đội. Nhưng mà, theo sỉ mù dạ đản rồ trưởng khống căn tiểu đội thời gian đưa đẩy, căn tiểu đội kỳ thực đã hoàn toàn bị sỉ mù dạ đản rồ vững vàng nắm trong tay. Sợ rằng, coi như là bóng dáng cũng không biết, hắn hiện tại hiệu lực đối tượng là sỉ mù dạ đản rồ, mà không phải đệ tam hổ cả. Đương nhiên, ở bóng người trước mặt, Uchiha Nguyệt La không có khả năng nói toạc chuyện này. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt gật đầu hồi phục sau đó, bóng người ánh mắt liền rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt Quân, mới vừa ta là ngươi giảng thuật, vì sao thân ta là nạ dạ nhất tộc thành viên, có thể gia nhập vào ám bộ hiệu lực. Phía dưới, ta liền vì ngươi giảng thuật, ta là bực nào thân là ám bộ, muốn ở họ rổ xỉ ma đại nhân bên người hiệu lực nguyên nhân đi kỳ thực, ta ở họ rổ xỉ ma đại nhân nơi đây hiệu lực nguyên nhân, vô cùng đơn giản. Đệ tam hổ cả đại nhân có ý định để họ rổ xì mà đại nhân kế thừa hổ cả vị trí, tự nhiên muốn chia cho họ rổ xì mà đại nhân một ít thế lực. Thân là nạ giả nhất tộc thành viên, lại có ám bộ thân phận, ta tự nhiên bị đệ tam hổ cả đại nhân, phân chia đến rồi họ rổ xì mà đại nhân nơi đây hiệu lực. Chỉ là, ta ở họ rổ xì mà đại nhân bên người hiệu lực đồng thời, muốn đem họ rổ xì mà đại nhân một ít tình báo, truyền lại cho đệ tam hổ cả đại nhân. Cũng như thế, đệ tam hổ cả đại nhân đối với họ rổ xí mà đại nhân khảo nghiệm đi Lộc Dương tiên sinh, ý của ngươi là bóng dáng vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền có chút kinh ngạc hỏi ý của ngươi là đệ tam hổ cả đại nhân chôn ở họ rổ xí mà nơi đó cái kia bên trong cái đinh ử, cũng có thể nói như vậy. Nghe vậy, bóng dáng hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, nói ra, bất quá, họ rổ xí mà đại nhân biết thân phận của ta, đồng dạng biết ta đang vì đệ tam hổ cả đại nhân công tác. Nói đến đây, liền cần nói một chút chúng ta muốn thi hành nội dung nhiệm vụ. Nguyệt Quân, ngươi và Orochimaru đại nhân quan hệ tốt, hẳn là phát hiện Orochimaru đại nhân đang bí mật nghiên cứu cái gì chứ hơn nữa. Ta cảm giác Orochimaru đại nhân muốn cho chúng ta đi trước thổ chi quốc, cứu trợ cái đám kia người, chính là Orochimaru đại nhân phải nghiên cứu đối tượng. Cho nên căn cứ suy đoán của ta, Orochimaru đại nhân rất có thể phải nghiên cứu cấm thuật đồng thời. Orochimaru đại nhân phải nghiên cứu cấm thuật, sợ rằng cần người thể thực nghiệm vừa nói, ở Uchiha Nguyệt trước mặt bóng dáng, lại rất là tịch mịch cười cười, chợt phảng phất lẩm bẩm một dạng nói ra, Orochimaru đại nhân thực sự là tín nhiệm chúng ta, cư nhiên để cho ta mang theo ngươi đi vào chấp hành nhiệm vụ. Xem ra, Orochimaru đại nhân hoàn toàn không có muốn bảo mật mà thôi, mà là muốn mượn tay của ta. Hướng đệ tam hổ ca đại nhân ngả bài Orochimaru đại nhân chính là muốn nói cho đệ tam hổ ca đại nhân, hắn chuẩn bị vì nghiên cứu cấm thuật, mà đối nhân xử thế thể thực nghiệm Nguyệt Quân. Ngươi nói hiện tại chúng ta nên chọn như thế nào cho nở rốt cuộc là đem chuyện này nói cho đệ tam hổ ca đại nhân, vẫn là vì Orochimaru đại nhân ẩn giấu đi đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vượt nhiều. Bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.